Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 31, một sớm một chiều, thẳng phá thập tam cảnh, tiểu tô đau đầu phạm vào, Bạch Tố dẫn nàng đi một chỗ dựa vào trước khi Vân Hải núi cư vào ở. Nơi đây linh khí dồi dào, tất nhiên là so tại Hoàng cung tốt hơn nhiều, manh manh trở lại chốn cũ. Đáy lòng chỉ cảm thấy cổ quái. Nàng ban đầu từ nơi này rời đi về sau là mang ý đồ xấu, nhưng này cực ác tâm tư còn chưa kịp nói ra, cũng chưa kịp thi triển, liền bị Hạ Cực một cái ôm ấp, một câu làm đệ tử ta đi cho sông tan thành mây khói. Nàng được an bài tại tiểu tô sát vách, lại độc lập viện nhỏ. Ngày xuân thật sâu, cây xanh hoa hồng, Vân Hải chiếu hoàng hôn, hóa thành thương đỏ thú chiều, tại dưới chân lao vụt không ngừng, ánh chiều tà bên trong, có hai người tại trên mây dạo bước, Hạ Cực bên phải, Hứa Linh Linh ở bên trái. Hạ Cực nói một cách đơn giản chút, chính là nói chính mình đi kiếp, sau đó theo luân hồi đài mở ra, liền từ kiếp chuyển luân hồi đài mà quay trở về. Sau đó may mắn giữ trí nhớ cùng lực lượng, dù sao sinh hướng nhân gian, chết đi luân hồi, đây là vũ trụ pháp tắc, cho nên, vô luận ngươi người ở chỗ nào, chỉ phải chết, là có thể đi đến luân hồi đài. Hứa Linh Linh tâm tình vô cùng phức tạp, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì, nàng cùng lão sư là hơn nghìn năm không thấy, mà này hơn nghìn năm phát sinh rất rất nhiều sự tình. Nàng đã là có chính mình cách cục, càng nghĩ, nàng hỏi một câu, lão sư phải phạt ta sao? Này hai chữ thốt ra, dù sao lão sư tuy là chuyển thế chi thân, nhưng trí nhớ chưa diệt, lực lượng chưa diệt, không phải là lão sư sao? Đã như vậy, nàng hà tất chấp nhất tại tên, vậy liền đã là lão sư, lại là đạo hữu, cũng vừa là thầy vừa là bạn. Ta nhận ngươi chi bởi vì, mở ta chi quả, ta kính ngươi vi sư, chính là kính chính mình. Hạ Cực quét nàng liếc mắt, hiểu rõ ý nghĩ của nàng, cũng không từ chối tại tên. Hơi suy tư, lại là biết Hứa Linh Linh nói là một năm trước, nàng tại Hoàng Đô Sơ thấy mình thời điểm sát lục. Thế là, hắn nói, ngươi đã không sai, cần gì phải phạt. Vì sao không sai? Quân tử có thể trôi qua, không thể hãm, có thể lấn, không thể võng, ý là quân tử có khả năng vì lý tưởng của mình mà chịu chết, nhưng không thể bị hãm hại. Quân tử có khả năng bởi vì chính mình kiên trì, mà không phải mềm yếu, bị khi phụ, nhưng không thể bị lường gạt. Cái gì là hãm hại? Đạo đức bắt cóc liền là hãm hại. Cái gì là lường gạt? Hô hào xong đánh dấu, chơi lấy quỷ biện, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, thân được không như kỹ nữ, liền là lường gạt, hãm ta người giết, ngu ta người giết chết, nuôi này một mụn lòng già, mới là có tự mình cùng người lại đến thiên hạ, chính mình còn không thuận, nói gì đi luận người khác, đi luận thiên hạ, mọi người tự có con đường tại, ta cùng ngươi chẳng qua là chung một đường. Ta dùng kinh nghiệm của ta dẫn ngươi một đường, nhưng ngươi như cảm thấy ta liền nên vì ngươi một mực dẫn xuống. Vậy ngươi liền không đáng ta dẫn, nếu ngươi bởi vì ta không nữa dẫn ngươi mà chửi bới ta, lường gạt ta, hãm hại ta, giết là được, như thế mà thôi, này gọi là thiện, dùng mình chi thiện, đẩy người chi thiện, mà vấn thiên hạ chi thiện, một hỏi một đáp, liền là quá khứ. Cho nên, ngày đó, chính là Hứa Linh Linh không giết, Hạ Cực cũng sẽ tiện tay giết, lòng dạ không thuận, thuận là được, phàm có trói buộc, đều là bối rối, phàm có bối rối, đều là sai lầm, cho nên, đáng giết thời điểm, Hạ Cực căn bản sẽ không nương tay, cũng sẽ không để ý người khác ngôn ngữ cùng cái nhìn. Đối với hắn mà nói, đồ thành cũng không phải là không thể được, nhưng không nên giết thời điểm, hắn cũng sẽ không để ý người khác ngôn ngữ cùng cái nhìn. này không phải thiên đạo, không phải công đạo, mà là chính mình đạo. Hứa Linh Linh suy tư thật lâu, có chút hiểu được. Hai người đi tại Vạn Kiếm Tông màu trắng trên mây đường nhỏ bên trong. Cỏ non thanh thanh, sương mù ngưng trâu, đón trạng vạng tối thời điểm mặt trời chiếu lấp lánh. Sau một lát, Hứa Linh Linh lại nói, ngàn năm trước đó, ta đi băng tuyết chi quốc đưa tin, về sau liền lưu tại sư cô nơi đó. Sư cô rất mạnh rất mạnh, hùng bá một phương, nhưng làm người là quá qua lương thiện. Ta tìm cơ hội nói mấy lần, sư cô thừa nhận ta nói có đạo lý, nhưng nàng y nguyên duy trì nguyên dạng, nửa điểm không thay đổi. Cùng sư cô tại cùng một chỗ trong vòng 300 năm, ta phải cái chỗ tốt cực lớn, chính là cùng lang xà cùng tử vong giáo hội tam thần một trong rắn dung hợp. Mà ta pháp thân vốn là cửu đầu xà, bây giờ là 10 đầu, cuối cùng một đầu chính là cái kia giáo hội thần, thôn phệ hết thảy chi rắn. Cho nên, bây giờ ta chính là lúc này thân thể, đều không phải là thuần túy loài người, mà là nhân xà hợp nhất quái vật. Hạ Cực nói, ngươi không là quái vật. Hứa Linh Linh nói, ta là, lời này không có lại tiếp theo. Bởi vì, vô luận Hạ Cực, vẫn là Hứa Linh Linh, nói đều là chính mình đạo. Hai người đều đúng. Hứa Linh Linh nói tiếp, Sơn Hà kiếp bên trong, Sơn Hà phá toái, đại lục bản khối di chuyển, khắp nơi đều tràn đầy nguy hiểm, lộ trình khó đi, sơ ý một chút liền sẽ bị ngủ đông Sơn Hà yêu nuốt. Thời điểm đó Sơn Hà yêu mạnh yếu không giống nhau, yếu chính là bình thường 12 cảnh đều có thể chèn ép, mạnh trực tiếp nuốt người không có thương lượng. 700 năm trước, ta tại bên ngoài bang sư cô làm việc, chính là vừa vặn đụng phải một đầu mạnh mẽ Sơn Hà yêu. Cái kia yêu đuổi theo ta chạy, mà ta một mực trốn, chạy trốn rất xa về sau, lục địa đập tan, Sơn Hà yêu theo đuổi không bỏ, ta chỉ có thể tìm một chỗ trốn trước, mà không dám sử dụng siêu phàm lực lượng, sợ kinh động đến kiếp yêu. Sau này đại lục ổn định, ta trở về phương Bắc, nhưng phương Bắc đã không có băng tuyết, hiển nhiên là một mảnh khác ta chưa từng thấy qua lạ lẫm địa phương. May mắn ta gặp Du Lung sư đệ, Đỗ Bạch sư đệ, chính là lưu lại, về sau ta tại bốn phía tìm hiểu mặt khác sư đệ sư muội, cùng với sư cô tin tức, lại là toàn không có thu hoạch. Sau này, thế gian truyền đến tin tức, nói là này Vân Châu Đông Phương còn có một phiến đại lục. Ta liền muốn đi qua, nhưng hai phiến đại lục ở giữa cách mịt mờ hải dương. Trên biển sẽ bùng nổ kinh khủng ác mộng, trong mộng chết đi, người liền chết đi, mộng liền là tâm, người thành tựu ác nghiệp là có thể đi công kích trong mộng kiếp yêu, thành tựu thiện nghiệp liền là có thể phòng ngự kiếp yêu, nhưng mà thiện ác thành tựu không gần như chỉ ở tại lựa chọn, càng ở chỗ bản tâm. Cơn ác mộng này chi kiếp bùng nổ về sau, biển chính là không qua được, bởi vì trên biển trong cơn ác mộng kiếp yêu lại so với lục địa mạnh mẽ không biết gấp bao nhiêu lần. Mấu chốt nhất là, trong biển yêu thú nhóm sẽ không nhận ảnh hưởng, chúng nó lại ở ngươi ngủ say lúc, từ đáy biển leo ra, trực tiếp ăn ngươi, nhưng đối ứng là những cái kia siêu phàm yêu thú tựa hồ cũng không cách nào đi vào lục địa. Nguyên nhân giống như chúng ta, sau này sự tình, lão sư hẳn là đều biết, này một châu trên sử sách đều ghi chép, lúc ấy thói đời rất loạn, Vạn Kiếm Tông cũng ở vào tùy thời hủy diệt trong nguy hiểm. Cho nên, ta có thể tại sát lục mạnh lên, bởi vì này thôn phệ hết thảy chi rắn. Cũng ta con thứ 10 có khả năng khiến cho ta tại sát lục lúc thôn phệ người khác mệnh cách mà mạnh lên. Này mảnh đại lục mới bên trên nguyên bản còn có rất nhiều cường giả có thể thắng được ta. Về sau ta càng giết càng mạnh, dần dần mà đem bọn hắn toàn ép xuống. Về sau người nào tới giết người đó, chỉ bất quá càng về sau, thôn phệ bình thường mệnh cách đã vô dụng, cần trầm trọng mệnh cách mới được. Cứ như vậy, ta giết rất nhiều rất nhiều rất nhiều người. Sau đó Vạn Kiếm Tông thái bình, thế giới cũng an tĩnh. Hạ Cực biết Tiểu Tô tính tình, chính là trầm ngâm nói, ngươi tại băng tuyết thời điểm, có hay không cảm giác được cái gì thế lực đối Tiểu Tô bất lợi? Hứa Linh Linh suy tư nói, hoàn toàn không có. Hạ Cực lại nói, sau này ấy ngươi gặp qua lão tổ sao? Hứa Linh Linh nói, Sơn Hà kiếp sơ, ta gặp qua một cái cường đại đến không hợp thói thường người. Ta chỉ cảm thấy người kia tuyệt không so lão sư yếu. Thậm chí tại thể trạng bên trên hiếu thắng rất nhiều. Bởi vì hắn căn bản chính là vô thương tồn tại. Đó là một cái giống như núi nhỏ khôi ngô nam nhân. Hắn gánh vác một đầu đáng sợ vô cùng Sơn Hà yêu toàn lực công kích. Sau đó lấy cái kia Sơn Hà yêu linh khí. Nhưng tựa hồ không phải cho chính hắn dùng. Hắn hỏi ta muốn hay không làm hắn trợ thủ. Ta cự tuyệt. Hắn liền đi. Hẳn là liền này một cái. Hắn hẳn là lão tổ a. Hạ Cực không nhận ra cái này. Chẳng qua là yên lặng nhớ kỹ. Như vậy, Tiểu Tô mất trí nhớ chi mê xem ra cần đến người tiếp theo đại lục. Mới có thể có đến tiếp sau manh mối. Mà trước khi đến người tiếp theo đại lục trước, hắn cần đi trước núi nhỏ sông di tích tăng lên cảnh giới. Mà Tiểu Tô cũng cần thoáng tu dưỡng. Thế là, Hạ Cực mang chút không ít ít cốc đan, liền hướng Vạn Kiếm Tông núi nhỏ sông di tích đi. Hắn ngự phong bước vào Miên Nguyệt Cốc. Hai chân sau khi hạ xuống, mặt đất lỏng loẹt mềm nhũn, còn có rêu xanh linh thảo, dị hoa thơm, bốn phía phiêu giật, thấm vào ruột gan. Hắn thoáng nhớ lại một thoáng lần trước hắn cùng Bạch Tố tới thời điểm. Sau đó liền hướng lấy một chỗ khe rãnh đi tới. Hắn đến khe rãnh trước, hướng phía trước bước ra, một bước chấn động tới gợn sóng không gian. Gợn sóng tầng tầng tản ra ở giữa. Qua trong giây lát, cái kia thân hình trước đây bên trong mà vào, tan biến tại chỗ. Đợi cho lại hiện ra lúc, đã là đứng tại tiểu thế giới trên vách đá Hạ Cực. Hắn hít sâu một hơi, nơi đây linh khí dồi dào vô cùng, so với Vạn Kiếm Tông không biết dày đặc gấp bao nhiêu lần. Hắn lại lướt qua bốn phía, non xanh nước biếc, cổ thụ mới mộc, xanh tươi tốt, hoàn toàn không có nửa điểm nhân loại chuyển động dấu hiệu. Mà liền là hoang mãng viễn cổ rừng núi, di tích này bên trong tiểu thế giới, tĩnh im ắng, lại chắc chắn giấu giếm sát cơ. Bởi vì bực này thế giới đóng kín, sớm liền không biết dựng dục ra đáng sợ đến bực nào Sơn Hà kiếp yêu. Hạ Cực còn nhớ rõ chính mình lần đầu tiên tới thời điểm. Nhìn xuống nơi này, chỉ cảm thấy giang sơn như thử đa kiều. Nhưng mà, hắn cũng cảm thấy, giang sơn xem ta ứng như là. Hắn không có dựa theo trước đó Bạch Tố chỉ đạo mà ngồi ở trên vách núi. Không có chuẩn bị gặp được không đúng liền quay người chạy trốn. Bởi vì vách núi cuối cùng chẳng qua là ngọn núi nhỏ này sông di tích khu vực biên giới. Linh khí mặc dù so bên ngoài dày đặc không biết gấp bao nhiêu lần. Nhưng đối tiểu thế giới này mà nói, lại chỉ tính là mỏng manh cằn cỗi. Thế là, hắn một đường hướng tiểu thế giới này trung tâm đi tới. Theo đi lại, chung quanh đại sơn cùng dòng sông bắt đầu chậm rãi nhúc nhích. Hắn đi qua một cái hẻm núi, lại phát hiện hẻm núi bỗng nhiên biến thành mỏm núi. Ngọn núi kia có chút dị dạng, hướng bóng lưng của hắn uốn lên đỉnh núi, giống như đang nhìn trộm hắn. Hắn đi qua một dòng sông kia nguyên bản yên tĩnh không một tiếng động, chợt hoa lạp lạp lạp vang lên. Này loại tiếng vang không có nửa điểm khoan khoái mùi vị, mà là một loại tham lam, chờ mong, ý vị, giống như là một cái nào đó quái vật tại chảy nước miếng. Hắn một hướng mà sâu, một mình đi qua thiên sơn vạn thủy, từng đôi không biết giấu ở nơi nào khủng bố con ngươi. Đang theo dõi hắn, thế giới này mang tràn đầy ác ý. giống như một đám sói, nhìn xem một cái sắp vỗ béo thức ăn đi vào chúng nó ở giữa. Nơi này, chưa từng có người nào dám đến, cũng không người nào biết nơi này cất giấu cái gì, nhưng Hạ Cực có thể thấy, linh khí càng ngày càng đậm, nồng đến không thể tưởng tượng mức độ. Hắn thoáng cảm thụ dưới, chính là chọn lựa một chỗ dày đặc nhất địa phương, khoanh chân ngồi xuống, hắn ngồi tại trên một tảng đá, hòn đá kia u hắc vô cùng, phủ lên kỳ quái, thần bí mà thâm thúy thạch văn, thật giống như một tấm tràn đầy răng nanh miệng rộng. Hạ Cực ăn vị ở chỗ này, nhắm mắt, suy nghĩ, linh khí bốn phía biến thành vòng xoáy. Vòng xoáy ngay tiếp theo biển động, hướng về trung ương hắn điên cuồng vọt tới. Hai tay của hắn đột nhiên rủ xuống, thừa nhận những linh khí này gột rửa, bắt đầu trùng kích mi tâm tử phủ. Mỗi tháng tỉnh tới một lần ăn ít cốc đan, về sau chính là tiếp lấy tu luyện. Biết bao gián đoạn, này vừa tu luyện chính là 25 năm. 25 năm, hắn tử phủ đã bị xông phá, mở ra tam trọng thiên. Nhưng này tam trọng thiên tựa hồ đã dẫn phát Sơn Hà yêu ngấp nghé. Một cái sáng rỡ buổi chiều, hắn tọa hạ cái kia kỳ quái hắc thạch cuối cùng kìm nén không được, bắt đầu nhúc nhích, này khẽ động, phương viên hơn 10 dặm đại địa đều động, như là địa chấn, tựa như là thế giới hủy diệt điềm báo. Hạ Cực đặt ở trên núi đá tay, nhẹ nhàng gõ nhúc nhích một chút, này gõ động giống như nước vào chảo dầu. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới sôi trào lên, vỏ quả đất xé rách, sơn hà vỡ nát, kiếp yêu loạn lên, che khuất bầu trời. Từng trương miệng rộng, từng con cự thủ, toàn bộ thế giới biến thành phần mộ, như muốn đem hắn thôn phệ, cũng phải đem hắn mai táng, mà Hạ Cực thì đang ở này trong phần mộ ở giữa. Sơn Hà yêu hết thảy công kích, đều là thuộc về 12 cảnh, nhưng đừng nói 12 cảnh tu sĩ, coi như thập tam cảnh, 14 cảnh, thậm chí càng cao, cũng sẽ ở dạng này thế công bên trong, bị bẻ gãy nghiền nát hủy diệt. Nghiền nát, cảnh giới chỉ là công kích hình thức, trình độ nhất định đại biểu cho lực lượng, nhưng lại không phải nghiền ép tính, cũng không phải là dựa vào lượng biến không thể đánh phá cân bằng. Người có thể nói một cái ngồi tại cao tới bên trong người, sau thời kỳ đồ đá cầm lấy tảng đá người hiếu thắng. Nhưng nếu này người cầm lấy tảng đá là một khỏa tinh cầu đâu? Nếu là nâng một khỏa tinh cầu đi nện cao tới đâu? Người phàm không thể tưởng tượng, bởi vì thời kỳ đồ đá sẽ không có người có thể cầm lấy tinh cầu. Nhưng đây không phải thời kỳ đồ đá, đây là một cái thiên kiêu xuất hiện lớp lớp huyền huyễn thế giới. Thế là lại có người muốn nói, ta đây không luyện cảnh giới, có cao tới cho ta cũng không ngồi, ta chính là ném tảng đá. Vậy cái này lại nên bực nào vụng về cực độ đầu óc chậm chạp, bực nào giáo điều cổ hủ sơ cứng. Hạ Cực mở mắt ra, trong ánh mắt không có nửa điểm bối rối, há miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ, trở về. Hai chữ vừa ra, tựa như thiên thi pháp lệnh, ngôn xuất pháp tùy, mịt mờ địa linh khí hóa thành một đầu áp đỉnh bàn tay lớn, hướng đại địa chấn đi. Đại địa chính là bình tĩnh, muôn vàn sơn hà cũng an bình, nhưng sơn hà yêu cực kỳ cường đại, nhiều lần này trong bình tĩnh lại tạo thành tầng tầng ủi động, tựa như lại rất nhiều đầu muốn theo mặt đất thoát khỏi mà ra. Từ từ này rất nhiều ủi động biến thành gợn sóng, sóng nhỏ lên nhăn, càng ngày càng nhăn, nhiều lần, Hạ Cực cái kia thực hiện lực lượng chính là bị đột phá. Sơn hà huýt lên, hóa thành siêu việt nhân loại tưởng tượng sóng, hướng hắn đánh tới. Hạ Cực hai tay giang ra, tay trái là âm, tay phải là dương, âm dương nhất chuyển hóa hắc bạch mài vòng bên trong vạn pháp tiêu, mà nơi đây sơn hà yêu kinh khủng bực nào. Một chỗ bị ngăn cản, bắt đầu từ bát phương, 365 cái góc độ, tinh mịn tấp nập hào không gián đoạn công đánh tới. Hôn thiên ám địa, không có quang minh. Hạ Cực miệng phun một tiếng. Đao, này một ngụm, chính là phun ra một đóa hoa sen. Hoa sen cánh hoa không biết bao nhiêu. Một một đao, không nở rộ. Hạ Cực đứng tại hoa tâm. Này hoa ngậm nụ chưa thả. Ngậm nụ chưa thả hoa. Đối hướng về phía bốn phương tám hướng sơn hà hàng ngũ. Lẫn nhau dùng một loại vô cùng kinh khủng. Không thể miêu tả. Không thể lý giải thần thoại tình cảnh lẫn nhau nghiền ép lấy. Này nghiền một cái, chính là ép ba tháng. Cuối cùng, hoa sen phá toái, sơn hà lui bước, Hạ Cực nắm lấy phá toái sơn hà. Thừa dịp cái kia gần như kiên cố linh khí chưa từng một lần nữa tụ tập thời điểm. Một ngụm hít sâu, dẫn linh khí thành ngàn mãng vạn xà xuyên hướng hắn trong mũi. Người khác nhận không ở. Nhưng hắn là thiên nhân, bản thể càng là kiếp nguyên, có thể nhận ở, mạnh hơn sơn hà yêu cũng bắt đầu tranh đoạt này, đồng loại trọng thương mà sinh ra linh khí. Hai bên lại là một hồi chém giết, cái kia trọng thương sơn hà yêu giống như biển bên trong cá mập trắng ra máu. Thoáng qua liền cùng loại cùng với Hạ Cực thôn phệ nửa điểm thịt cũng bị mất. Mà thôn phệ kết thúc. Sơn Hà Yêu lại bắt đầu hướng về Hạ Cực tiến công. Hạ Cực tại vừa mới thôn phệ bên trong. Chỉ cảm thấy này ăn mấy ngụm lớn biên tâm tu luyện mạch không biết nhiều ít. Thế là hắn cũng hướng về Sơn Hà Yêu công tới. Cái thế giới này không phải ngươi ăn ta. Chính là ta ăn ngươi. Hạ Cực hiểu rõ. Hắn bay giữa không trung. Nhìn xem che trời nửa bên cẩm tú Sơn Hà. Miệng phun một tiếng, đao, này một ngụm, thanh âm trầm hơn càng nặng, này một ngụm, phun ra đầy trời ánh đao cũng là che khuất nửa bầu trời, theo tây tới, cùng cái kia hướng tây mà đi sơn hà hung hăng đụng vào nhau. Bày biện ra cực kỳ mỹ lệ, cực kỳ nguy hiểm đối kháng, ở khắp mọi nơi đập tan, ở khắp mọi nơi nổ tung. Ở khắp mọi nơi công phạt, ở khắp mọi nơi tranh đoạt, nơi này đã không có trời và đất, khắp nơi đều là chiến trường, khắp nơi đều có thể đại chiến, hôn thiên ám địa, không kiêng nể gì cả, vô pháp, núi cùng sông, hỏa cùng đao, cự yêu cùng thiếu niên, lẫn nhau ép hỗn tạp, kháng đụng, mà mỗi khi có linh khí bị đâm ra. Giống như cá mập trắng thụ thương đổ máu, rất nhanh liền bị hung tàn sơn hà kiếp yêu còn có hung tàn Hạ Cực. Toàn bộ cướp đoạt thôn phệ hầu như không còn. Hạ Cực cảm giác mình giống như lại về tới tại hỏa kiếp kiếp nguyên tháng ngày. Hắn trong lòng yên lặng đếm lấy thời gian, nhắc nhở lấy chính mình qua bao lâu, cũng xem như tại đây như sóng to gió lớn linh khí bên trong. Bảo trì tỉnh táo, mà không đến mức chỉ biết sát lục, thành mất lý trí ma. Sơn hà nhiều kiều, ta cũng như là, một giết lại là 30 năm. Khoảng cách Hạ Cực bước vào nơi đây, đã qua 55 năm. Miên nguyệt cốc khe rãnh chính vào cuối mùa thu. Vàng diệp phiêu linh, một chút con thỏ nai con phi điểu linh thú đang ở này yên tĩnh chỗ chạy nhảy nhót. Đột nhiên. Chúng tiểu thú yên tĩnh trở lại, không gian ba động, gợn sóng tầng tầng, một cái toàn thân không mảnh vải người thiếu niên lăng không mà lộ ra. Thú nhỏ nhóm không chỉ không sợ, lại ngược lại là hướng người thiếu niên kia mà đi. Hạ Cực ngửa đầu nhìn trời một chút khung, mù sương vạn dặm, hắn đã 12 cảnh đỉnh phong, tử phủ cửu trọng, bao hàm tại mi tâm một tấc phía dưới. Phụ trợ hắn nguyên bản tuấn vị ôn nhuận khuôn mặt tăng thêm thần tính. Da thịt khiết bạch vô hà, chính là nữ tử nhìn đều muốn mặc cảm. Hắn nhìn xem vây tới thú nhỏ nhóm, chính là lộ ra ôn nhu cười. Từ trong ngực lấy ra một chút củ cải cỏ non ngũ cốc. Ngón tay khẽ vuốt, chính là ban cho những thức ăn này dùng linh khí nồng nặc. Hắn buông xuống này chút. Thú nhỏ nhóm chính là chạy tới, tiến đến hắn lòng bàn tay bắt đầu ăn. Con thỏ ăn ăn còn liếm liếm mờ u bàn tay của hắn. Linh Lộc ăn ăn liền, ô ô, Minh lấy. Thân mật cọ lấy thân thể của hắn. Linh Tước vui vẻ, chính là nhảy đến hắn đầu vai. Bắt đầu kỳ kỳ cha cha ca hát. Sắc trời đã lặn, thu phong tiêu điều. Thú nhỏ nhóm lúc này mới lưu luyến chia tay. Hạ Cực phủ thêm một kiện áo ngoài. Cũng không vội mà trở về, mà là gối lên một tảng đá xanh lớn, lấy ra một chung rượu ngon, ngửa đầu nâng ly, tùy ý. Đột nhiên, bầu trời cuối cùng một sợi ánh nắng biến mất, thu nguyệt treo cao, tinh quang như là mênh mông biển cả, từ đỉnh đầu chảy qua, Hạ Cực trực tiếp vào mộng, này một giấc chiêm bao, tất nhiên là ác mộng, này một giấc chiêm bao tất nhiên là gặp kiếp yêu. Này một giấc chiêm bao, không có một năm, không có 200 năm, cũng không có 400 năm. Hắn chỉ mộng một buổi tối, năm canh giờ, liền tỉnh, đợi cho màu trắng bạc đường chân trời bị quang minh đâm xuyên lúc. Màu vàng kim rải đầy thiên sơn vạn khe, bầy rắn lục sơn lúc. Hạ Cực duỗi lưng một cái, ngáp một cái, hắn đứng người lên. Dạo bước tại đây trong núi rừng, khát uống chút sơn tuyền, đói bụng ăn chút trái cây, như thế đến lần nữa vào mộ. Sắc trời tối tăm, muộn sắp mưa thời điểm, hắn ngừng lại, thiên địa giống như cũng ngừng lại, thời gian giống như cũng ngừng lại. Bỗng nhiên ở giữa, thiên hạ tất cả phu tử từ hương hỏa bốc hơi, vang lên ong ong, thiên hạ này, chỉ không chỉ có là Vân Châu. Mà là tất cả đã biết không biết đại lục, nhưng phàm có phu tử ngọc tượng từ đường, lúc này liền lại đồng loạt phát ra thanh âm, phảng phất có hiền nhân miệng tụng thánh châm, đọc thầm kinh điển, từng tiếng niệm niệm bên trong, ẩn chứa gột rửa linh hồn an ninh, vận khí không tệ, vừa vặn tại phu tử từ phụ cận người, chỉ cảm thấy trong lòng dễ chịu, có bệnh bệnh tiêu tan. Có tàn tật đứt chi mọc lại, có buồn khổ bỗng nhiên cởi hết, có sai lầm dũng khí bỗng nhiên trấn phấn, có cất giấu bè lũ su nịnh âm u suy nghĩ bỗng nhiên quang minh, có bình cảnh vô pháp đột phá bỗng nhiên đốn ngộ, có trầm tư suy nghĩ mà không được bỗng nhiên hiểu rõ. Cái kia vô số kẻ hương hỏa đột nhiên ngưng tụ bốc lên. Hóa thành không thể một mắt cuối cùng hạo đãng hương hải. Hương hải ngưng tụ thành tượng, hóa thành vạn trượng phu tử, đứng đại địa, tay rủ xuống đám mây. Khách hành hương, hoặc là xung quanh người cũng bắt đầu hét lên kinh ngạc. Vong tình hô to lấy, phu tử hiển thánh, nhân giáo đại hưng, mà nhưng phàm tín ngưỡng vào nhân giáo. Trong đầu quan tưởng lấy phu tử tu sĩ càng là chỉ cảm thấy thực lực tăng nhanh như gió. Lại đều là hướng đi tới một bước dài. Này gọi là nước lên thì thuyền lên. Mà những tu sĩ này không rõ ràng cho lắm. Dồn dập ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời. Sau đó lại đắm chìm ở tâm. Bắt đầu suy tư lực lượng này nơi phát ra. Độc tự tu hành người mừng thầm. Mà thành bầy người tu hành tất nhiên là phát hiện không chỉ chính mình một người có bực này biến hóa. Chính là bắt đầu điều tra, hỏi thăm, mà vừa vặn tại phu tử từ cạnh người tu hành, ngước nhìn cái kia khoanh tay trên mây phu tử thánh ảnh. Đáy lòng đã là hiểu rõ mà thông thấu, đây là phu tử cho lực lượng, cái kia hiểu rõ tu sĩ, vô luận thân ở nơi nào, tất nhiên là lấy ra mùi thơm ngát. Thành kính đối cái kia tượng thánh lại đi tế bái. Này ẩn chứa tín niệm cành cây nhỏ hương hỏa, lại bay vút lên thượng thiên. Thành nhất chỉ chi mảnh tiểu lưu, tụ hợp vào cái kia đại dương mênh mông phóng túng hương hỏa trong hải dương. Mà này rất nhiều phu tử hiền thánh tượng thánh, đột nhiên đều chậm rãi quay người, đối một cái hướng khác, hơi hơi cong xuống. Đó là Miên Nguyệt Cốc phương hướng. Miên Nguyệt Cốc, sắc trời đã tối, thu vũ đã tới. Bỗng nhiên ở giữa, nửa bên đen thiên phát sáng lên, giống như một giới cuồn cuộn thiện nghiệp ngưng tụ tại hạ cực sau lưng. Bày biện ra kinh tâm động phách quang minh, một ý niệm đã vào thập tam cảnh đỉnh phong, 1500 năm hương hỏa, tiễn hắn gió lốc mà lên, một sớm một chiều, chính là thẳng phá này đại cảnh giới, càng hơn người bên ngoài một giấc chiêm bao 400 năm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.